Vô tận cường hóa, chương 343, hợp tác, góc truyện audio.com, ngạo nghễ đứng thẳng ngay chính giữa cung điện, Andariel mang khí thế bệ nghệ thiên hạ nhìn đám người mạo hiểm trước mắt. Lúc này hình tượng của nàng khác xa Andariel trước đó, trên mặt nàng đeo mặt nạ nửa bên, che khuất nửa trái, nhưng chỉ cần nhìn nửa mặt bên phải, vẫn có thể thấy được nàng quả thực là mỹ nữ chân chính. Nếu như không phải tay phải nàng phá hủy nghiêm trọng phần mỹ cảm này. Tay phải nàng là một thú trảo cực lớn, thoạt nhìn hệt như cắt xuống từ trên người cự thú viễn cổ nào đó, đầu ngón tay rủ thẳng xuống mặt đất. Sau lưng thì mọc ra bốn cái vòi rắn thật dài, quây mỗi vòi đều là một đầu rắn, lưỡi rắn phun xì xì. Nữ vương của tra tấn và buồn khổ Andariel, sinh mệnh lực 5.000, tay trái lực công kích 30, tay phải thần thú trảo lực công kích 60, phòng ngự 30. So với Andariel giả, Andariel trước mắt rõ ràng khí thế cường đại hơn rất nhiều. Mái tóc dài đỏ rực ngược gió tung bay, làm nổi bật lên vẻ cao ngạo và tự tin của một vị nữ vương tuyệt thế. Dưới chân nàng, Andariel giả kia vẫn chưa chết, duỗi một tay kêu lên với Andariel, nữ vương vĩ đại, xin ngài hãy giúp cho kẻ bầy tôi đáng thương này, đám nhân loại ghê tởm kia đã làm thuộc hạ tổn thương nghiêm trọng. Andariel bờ môi mân khởi, đồ vô dụng uổng phí ta truyền cho ngươi ngôi sao kịch độc lại vẫn buộc ta phải tự mình ra tay, ngươi nên tiếp nhận trừng phạt chứ không phải trợ giúp. Tay phải thần thú chảo duỗi ra như thiểm điện, một chảo đánh vào người Andariel giả. Hàng giả rít lên quái dị cả người vậy mà toát ra lửa cháy hừng hực trong ngọn lửa Andariel giả hiện ra chân thân, đúng là boss phụ khô lâu vốn. Nên có mặt trong thánh đường, còn khô lâu này đi vài bước lung la lung lay trong ngọn lửa, xương cằm kịch liệt khép hà, phát ra tiếng va chạm khó nghe, rốt cục bùm một tiếng, bạo liệt thành vô số mảnh xương cốt rơi tán loạn khắp cung điện. Sau đó Andariel nhìn về phía mọi người, hung ác nói, toàn bộ các ngươi, hôm nay đều phải chết. Đám người mạo hiểm trong lòng phát lạnh, vừa rồi Andariel xuất thủ, quỷ phong bị moi tim, tang tam tắt đoạn hầu, hoàng thiên ngưỡng mất chân, lão mạnh dính độc chu nghi vũ lùng người, tổng cộng 5 kẻ trọng thương, trong đó 4 kẻ đánh mất năng lực hành động. Mặc dù có nguyên do đánh lén, nhưng thân ảnh quỷ mị phiêu hốt của Andariel vẫn để lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người. Đám người mạo hiểm kỳ thực đã phạm vào một sai lầm, tự cho là tiến nhập khu phổ thông, có thể không cần để trùm khu dân. Nghèo vào mắt, bọn hắn không để ý một việc, dã thú chung quy là dã thú, nếu như hơi chút sơ sẩy, vẫn có thể chết dưới miệng cọp. Dù có thực lực nhưng nếu không cẩn thận, cho dù là trùm độ khó khu dân nghèo tương tự cũng sẽ trở thành uy hiếp chí mạng. Má, lão đại người nói đúng, khốn này thật đúng là CMN không dễ chọc. Chu Nghi Vũ thì thào lên tiếng. Thẩm Dịch cười cười, có không dễ chọc tới đâu đi nữa, chung quy cũng chỉ là một người, boss có khó đối phó tới đâu đi nữa, chung quy cũng chỉ là cấp bậc khô dân nghèo mà thôi. Ta thấy chẳng qua chỉ là đầu óc có chút rào hoạt, tốc độ có chút nhanh, còn lại cũng bình thường. Thời điểm người khác đều xem thường Andariel, Thẩm Dịch lại cực kỳ cẩn thận đề phòng. Nhưng khi dùng thế lôi đỉnh sét đánh quét ngang toàn trường, chấn nhiếp kẻ địch, hắn ngược lại. Cười hì hì mở miệng châm chọc. Đây cũng là tín điều trước sau như một của Thẩm Dịch, khi gặp phải một cuộc chiến tranh, có khi cũng không cần có trí tuệ hơn người, chỉ cần có thái độ đoan chính. Sẽ không vì kẻ địch bại vong mà coi thường, cũng sẽ không vì kẻ địch mạnh mẽ mà sợ hãi chùn chân. Nghe được lời Thẩm Dịch, trong mắt Andariel rõ ràng toát ra một luồng sát ý đậm đặc, đã vậy, ngươi liền chết trước đi. Thân hình nàng khẽ nhúc nhích hóa thành một tia sáng thê lương bắn thẳng đến Thẩm Dịch, lập tức đi đến bên người hắn, vung chảo chộp tới, tốc độ quả nhiên là nhanh lẹ tuyệt luân. Đầu vai Thẩm Dịch nhoáng lên tránh thoát một chảo này, vampire sờ mó, đâm về phía Andariel, ta lại phát ra một tiếng cười khẽ, nhẹ nhõm xoay người tránh thoát, 5 ngón tay trái hung mãnh chụp tới đỉnh đầu Thẩm Dịch. Thẩm Dịch nhanh chóng lui bước về phía sau tránh né, đồng thời phi cước đá Andariel, vừa vặn đối phương cũng đá tới, hai người đối chân một thoáng, Thẩm Dịch mượn lực lui lại phía sau, vừa muốn giơ súng xả kích Andariel, không ngờ theo sát mà tới, tay trái vung lên, đẩy súng Thẩm Dịch ra, tay phải thần thú chảo đã hung ác đâm vào lồng ngực Thẩm Dịch. Lần này tới vừa nhanh vừa độc, Thẩm Dịch không tránh khỏi, bị đánh trúng một chảo, vốn là có thể một chảo moi tim lại chỉ móc ra một đoàn chất lỏng màu bạc. Andariel nao nao, Thẩm Dịch đã liên tục bắn 3 phát lên người bạo kêu một tiếng, như gió lốc ra chân, lại một chân quét văng Thẩm Dịch. Vừa đá bay Thẩm Dịch, thần thú chảo lại lần nữa chộp về phía hắn. Chu Nghi Vũ kêu to xông lại tung một quyền sau lưng Andariel. Andariel cũng không quay đầu, cơ thể hơi nghiêng một chút đã né qua. Một kích này, động tác tấn công không thay đổi, chân phải đột nhiên đạp ra sau, trực tiếp đạp Chu Nghi Vũ ra ngoài, đồng thời móng tay trái đã bắt lấy cánh tay Thẩm Dịch, hai người lăng không quay cuồng một hồi, Andariel vung tay phải lên, ném Thẩm Dịch ra nốt. Vừa vặn lúc này Avril không đến, thân hình Andariel xoay chuyển, Avril kinh hãi phát hiện vốn là cục diện 3-1 thoáng cái biến thành một mình nàng đối mặt Andariel, trong lòng chợt cả kinh, Andariel đã cười tà tung trường vào ngực Avril, một trường đánh bay nàng. Cũng may một kích này là tay trái, lực công kích tay trái của Andariel rõ ràng yếu hơn tay phải nhiều lắm, Avril bị thương cũng không nặng. Giao thủ diễn ra nhanh như ánh sáng, từ lúc tiếp xúc đến chia lìa bất quá mấy giây, vậy mà đã giao thủ xong mấy lượt mọi người đều khiếp sợ. Đây là lần đám người mạo hiểm gặp phải một vị trùm có khả năng chiến đấu cận thân sắc bén đến thế. Những tên trùm mà bọn hắn từng tiếp xúc qua trước đây, phần lớn đều là có năng lực phi phàm hoặc đặc thù. Ví dụ như biến thân và công kích hút máu của bá tước Dracula, khống chế kim loại của vạn tử vương, hư hóa và dịch chuyển tức thời của Davy Jones, đều là những tuyệt chiêu siêu mạnh. Thế nhưng Andariel lại là ngoại lệ, nàng biết sử dụng thế thân, yêu thích đánh lén, ám toán, kể cả thủ pháp tác chiến của nàng đều là loại cường công cao tốc điển hình, là dân cận chiến thứ thiệt. Nàng phảng phất như một cao thủ võ lâm chân chính, tiến thối tựa như nước chảy mây trôi, công phòng chuyển đổi nhanh đến làm cho người ta chóng mặt, tuy là dùng một đối ba, vẫn đánh thoải mái vô cùng. Vừa đánh bay Avril, Andariel lại lần nữa công tới thẩm dịch, thật hiển nhiên là nàng đã hạ quyết tâm phải giết thẩm trước dịch. Trong bốn người ở đây, kỹ xảo cận chiến của thẩm dịch là tốt nhất, hơn nữa đạn xuyên giáp của hắn quả thực hung mãnh, bởi vậy Andariel áp dụng sách lược áp sát triệt để, căn bản không cho hắn cơ hội nổ súng. Còn Chu Nghi Vũ và Avril, cả hai đều không am hiểu cận chiến, cũng khuyết thiếu uy hiếp chí mạng, bởi vậy Andariel cũng không thèm để ý, giờ phút này nàng chiến đấu, đã có 7 phần chú ý lên người thẩm dịch, chỉ phân ra 3 phần khí lực chú ý Chu Nghi Vũ và Avril, cho nên thẩm dịch phải chịu áp lực vô cùng lớn. Năng lực cận chiến của nàng thật sự là quá hung hãn. Tuy nhiên, trên chiến trường vẫn còn có một người y nguyên có năng lực tác chiến, nhưng lại không cuốn vào trong trận đấu này. Đúng là Lý Thiên Nhận, dầm, thẩm dịch trúng một cước của Andariel, liên tục lui về sau. Mát, thấy bóng chảo của Andariel đánh úp lại, hắn nỗ lực né qua, đồng thời thấp giọng quát khẽ, Lý Thiên Nhận, ngươi còn chờ cái gì? Đợi ả giết hết bọn ta rồi lại đối phó các ngươi sao? Lý Kiên Nhận ngẩn ngơ cả theo bản năng muốn xông đến, Hoàng Thiên Ngưỡng lại kêu to Kiên Nhận, đừng nghe hắn, đội Long Nha chỉ còn mình ngươi. Nếu ngươi liên thủ với bọn hắn, cho dù có thể giết chết Andariel, chúng ta cũng sẽ bị hắn giết chết. Ngươi bây giờ mau chạy nhanh đi, cứ để cho bọn hắn cùng chết với chúng ta tại đây. Lão Mạnh cũng hô lên, Lý Kiên Nhận, ngươi suy nghĩ tinh tường một chút. Mọi người bất quá là đến đoạt nhiệm vụ, không có cừu hận chân chính gì. Ta cam đoan với ngươi, sau khi Andariel chết chúng ta tuyệt sẽ không động thủ với các ngươi. Thẩm dịch có thuật chữa bệnh thần thánh còn có thể cứu lại Quỷ Phong và Tăng Tam. Tát, bọn họ không cầm cự được lâu nữa. Hoàng Thiên Ngưỡng điên cuồng gào thét, đừng tin tưởng bọn chúng. Tự ngươi chạy mau đi, Lão Mạnh cũng hô, Lý Kiên Nhận, đừng có ngớ ngẩn, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Lý Kiên Nhận nhìn trái một chút, phải một chút, nhất thời cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Gã nguyên bản thuộc loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cho tới bây giờ cũng không am hiểu suy nghĩ phân tích, bởi vậy đối mặt cục diện phức tạp này, đầu óc lập tức trở thành một cuộn đai vò, muốn trông cậy chính gã làm ra lựa chọn chính xác cũng không phải chuyện dễ. Trong đại điện Andariel và 3 người thẩm dịch đánh cho thiên hôn địa ám, dưới sự liên thủ của 3 người, nàng vẫn tiến thối tự nhiên, thân ảnh quỷ mị hư vô phiêu hốt, thỉnh thoảng đông một chảo tây một cước, toàn bộ cung điện bao phủ. Bởi ánh đỏ người người, tiếng cười đắc ý càng là vờn quanh không ngớt, dường như mang theo sức mạnh khiến người tim đập chân run. Tiện tay một chảo đẩy ra, vampire sờ mó, 5 ngón tay trái phóng ra thu vào trước ngực Avril, đánh cho nàng phun máu ngã xuống, 4 cái vòi rắn sau lưng đột nhiên cuồng múa quất về phía thẩm dịch và Chu Nghi Vũ. Lão Mạnh kêu to, mau tránh. Vật kia có độc, thẩm dịch lôi kéo Chu Nghi Vũ lui ra sau một phát, 4 cái vòi rắn đồng thời quất vào lưng hắn, không những đánh tan khải giáp T-1000 biến hình, lực lượng còn dư lại đánh vào lưng khiến hắn đau nhức đến rát bỏng. Hắn đẩy Chu Nghi Vũ ra, tay trái thu hồi chùy thủ, đưa tay tóm lấy một cái vòi rắn của Andariel, xạ nguyệt bắn liền mấy phát vậy mà cắt ngang vòi rắn tại chỗ. Andariel kêu đau thành tiếng, nâng cước đá trúng thẩm dịch đoạn giơ lên tay trái kỹ. Năng môi sao kịch độc phát động. Thẩm dịch không thèm để ý, lao thẳng vào ngực Andariel, xạ nguyệt chống trước bụng Andariel liên tục nã đạn bắn cho thân thể Andariel kịch chấn. Toàn bộ đều là đạn xuyên giáp, nàng mạnh mẽ nâng gối, lần nữa đá bay thẩm dịch, tay phải thần thú chảo cách không nhấn một cái, không ngờ trước người thẩm dịch hiện ra 5 cái lỗ lớn. Thẩm dịch phụt máu văng lên, thân trên không trung cũng không quên nốc vào cho mình một lọ thuốc giải độc. Đây là thuốc giải độc hàng xịn làm từ độc châu của con giun đen, độ ưu tiên cực cao, có thể giải trừ độc tính của chiêu ngôi sao kịch độc này. Vừa đáp xuống đất, hắn đã nói liền một lèo, Lý Kiên Nhận, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu bây giờ ngươi đi tức đồng nghĩa buông tha nhiệm vụ lần này. Ngay cả nhiệm vụ khu dân nghèo các ngươi đều không giành. Được đợi đến lúc đi lút gô lên, ngươi còn có bao nhiêu cơ hội? Là đứng tại đây dũng cảm chiến đấu như một người dũng sĩ, hay là chạy trốn như một kẻ nhu nhược rơi xuống kết cục gạt bỏ, không cần ta nói ngươi cũng hiểu chứ. Lý Kiên Nhận nhất thời tâm động, Hoàng Thiên Ngưỡng kêu to, đừng nghe hắn chỉ là muốn dụ ngươi nạp mạng thay hắn thôi. Andariel lần nữa đánh úp lại, hiển nhiên là không muốn cho Thẩm Dịch cơ hội nói chuyện. Mặc dù nàng là ma đầu địa ngục nhưng cũng không thích cho kẻ địch cơ hội liên thủ đối phó mình. Loại chuyện ỷ vào vũ lực bất chấp đối thủ liên hợp là nàng khinh thường làm. Có điều nàng khóa được thế công của Thẩm Dịch lại không bịt được mồm hắn. Thẩm Dịch một bên né tránh một bên cười lạnh, Hoàng Thiên Ngưỡng ta biết ngươi nghĩ bản thân hẳn phải chết cho nên nhất định. Phải kéo chúng ta xuống nước, bất quá ta thành thực nói cho ngươi biết, một Andariel căn bản không lọt nổi vào mắt ta cho dù không có Lý Kiên Nhận ta cũng có thể giải quyết à, chỉ có điều cần ta đánh đổi khá nhiều ta không muốn vận dụng tiền vốn của mình nhanh như vậy. Cho nên ngươi tính kéo ta chết cùng các ngươi, chỉ là mơ mộng hão huyền. Nói xong Thẩm Dịch xuất ra lệnh bài tập kết đoàn đội vẩy lên trước mắt Hoàng Thiên Ngưỡng, động tác này khiến hắn né tránh chậm đi một chút bị Andariel đánh trúng một chảo, cũng may lúc này T-1000 đã khôi phục hình thái khải giáp thay hắn ngăn trở kích này, rồi lại bị đánh tan lần nữa. Biến hình khải giáp chính là không hay ho chỗ đó, tuy sở hữu năng lực phục sinh vô hạn nhưng lại rất khó ngăn cản công kích liên tục. Chứng kiến lệnh bài tập kết đoàn đội, Hoàng Thiên Ngưỡng triệt đề. Ngây người, đây là... Thẩm Dịch đã lớn tiếng hồi đáp lệnh bài tập kết đoàn đội. Ta nghĩ ngươi thừa biết chỉ cần ta nguyện ý, lúc nào ta cũng có thể mang đội viên của mình đến. Cho nên các ngươi có thể tuyển chọn hợp tác với ta cho ta tiết kiệm số lần sử dụng lệnh bài tập kết đoàn đội, để báo đáp ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần Quỷ Phong và Tăng Tam Tát có thể cầm cự đến lúc chúng ta đả bại Andariel ta còn có thể cứu họ. Đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục khuyên bảo Lý Kiên Nhận chạy trốn, như vậy vô luận là chúng ta thắng, hay là Andariel thắng, đội Long Nha đều đã chú định toàn quân bị diệt. Chính ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, trong tay nắm chắc bài, nói chuyện liền dõng dạc, đối mặt Thẩm Dịch có được lệnh bài tập kết đoàn đội, Hoàng Thiên Ngưỡng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Kiên, Nhận kêu to Thiên Ngưỡng, Quỷ Phong và Tam Tát sắp chịu hết nổi rồi. Hoàng Thiên Ngưỡng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dịch đang chiến đấu tuy hắn không phải đối thủ của Andariel, nhưng thần sắc thong dong chấn định không hề bối rối, Hoàng Thiên Ngưỡng rốt cục cắn răng kêu lên, được. Mọi người hợp tác, hy vọng ngươi có thể giữ lời. Gã vừa nói xong, Lý Kiên Nhận không do dự nữa cơ chiến phủ phóng tới Andariel. Mắt thấy Lý Kiên Nhận vọt tới Andariel khinh thường hừ lạnh, trở tay một chảo cắt ngang Lý Kiên Nhận. Nàng thuộc dạng boss công kích nhanh chóng tốc độ cao, am hiểu đối phó loại hình mạnh mẽ đâm tới như Lý Kiên Nhận nhất, bởi vậy không thèm để ý chút nào. Ra ngoài dự liệu của nàng chính là, ngay lúc nàng xuất thủ với Lý Kiên Nhận, Thẩm Dịch đột nhiên cười dài một tiếng, đoạn thu hồi, vampire sờ mó, và găng tay. Cuồng bạo, lấn thẳng đến Andariel, hai ngón cái và trỏ tay trái khẽ bóp tạo thành thế hổ trào chộp tới cổ họng Andariel, nắm đấm phải nhô ra ngón giữa làm hình mắt phượng, đúng là phong hầu kích và phượng nhãn kích trong phân cân thác cốt thủ, đồng thời chia trên dưới đánh về phía Andariel. Andariel vùng tay quét ngang, Thẩm Dịch lại đột nhiên thua quyền, hai tay chấn động, bất thình lình khóa lại tay trái Andariel, chiêu này chính là bề ngoài tấn công nhưng thực ra là khóa. Andariel ngẩn ngơ, Lý Kiên Nhận đã như con trâu điên hung mãnh lao tới, đâm sầm vô người nàng. Kỹ năng xung phong trận địa cấp C, chạy nhanh xông vào kẻ địch đánh trúng mục tiêu tạo thành tổn thương nhân đôi, đồng thời gây choáng 1.3 giây, thời gian choáng quyết định bởi các loại phương diện ý chí, đẳng cấp mục tiêu, độ ưu tiên 40, thời gian hồi phục 5 phút. Bản kỹ năng có, thể phối hợp cùng công kích hình thành liên kích kỹ, không cộng dồn tổn thương. Cách chương.